Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 288, Thạch Thai. Giới thiệu một chút, vị này chính là Đổ Thạch giới Thái Sơn Bắc Đầu Trần Lão. Chu Hải liếc, Trương Bân liếc mắt giới. Thiệu, hạnh ngộ hạnh ngộ, Trương Bân căn cứ kính già yêu trẻ thái độ, chủ động bắt tay. Trần Minh Minh cái giá bưng rất đủ, cũng không có tiếp nhận Trương Bân mang đến hữu hảo, mà là ôn hòa ư một tiếng biểu thị trở về, đưa đến một nửa tay a hát không có được đáp lại. Đây vốn chính là một món hết sức khó xử sự tình. Hơn nữa Chu Hải che miệng cười trộm, thậm chí đều phải cười ra tiếng. Trần Lão tiên sinh nếu như vậy lợi hại, không biết tảng đá này có thể hay không lái ra thứ tốt. Hừ, Trần Minh Minh cũng không tiếp lời, vẫn là thần sắc khinh thường. Trần Lão là lý lịch rất sâu trưởng nhãn tiên sinh, rất nhiều đạt quan hiển quý tìm khắp Trần Lão nhìn thạch. Lần này thật là ta vinh hạnh a. Chu Hải nhún nhường để cho Trần Minh Minh thập phần hưởng thụ. Bất quá hắn cũng mặc dù biết địa vị hắn không thấp, nhưng cùng Chu Hải so với vẫn là không đáng chú ý. Lập tức gấp vội vàng khoát tay khách sáo. Trương Bân nhìn không nói gì. Một già một trẻ hai người lại lẫn nhau tâng bốc đứng lên. Ta nói hai vị phiền toái nghiêm túc một chút được chứ. Tảng đá này vẫn chờ Trần Lão tiên sinh nghiệm chứng một chút nó giá trị đây. Trần Minh Minh đừng, đánh đoạn thập phần không vui. Bất quá ngại mặt mũi cũng không có lên tiếng khiển trách. Trầm ngâm một tiếng mới lên tiếng, tiểu bằng hữu là không biết đổ thạch chứ? Không hiểu, Trương Bân khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, ta lúc ấy cái kia tay tổ đâu rồi? Nguyên lai chính là một cái lăng đầu thanh a. Chu thiếu, ngươi chính là mang theo ngươi bằng hữu đối khác địa phương tương đối thích hợp. Nếu không mà nói bao nhiêu cuộc cải cũng không đủ thua. Trần Minh Minh tự cho là có lòng tốt. Lại theo Trương Bân chỉ là một trò cười thôi, nhưng người trước vẫn còn đang khoe khoang lý lịch, Chu Hải cũng không muốn như vậy bỏ qua cho Trương Bân. Hắn không chỉ có muốn cho Trương Bân ra một đại sửu, còn muốn cho Trương Bân huyết bản vô quy. Mới vừa rồi Chu Hải nhìn một chút Trương Bân trên tay tiền đặt cuộc, ước chừng hơn 10 triệu, loại trừ thiếu Tần Thiên Minh 500 phân. Thời gian ngắn ngủi liền thắng nhiều gấp đôi. Thật không biết phải nói Trương Bân vận khí tốt hay là hắn đổ thuật cao siêu. Trần Lão lời ấy sai rồi. Trương huynh học rộng tài cao, khắp nơi có thể mang cho người ta kinh hỉ a. Hơn nữa, Tần thiếu bằng hữu có thể là giả áo túi cơm a hát. Trương Bân không chỉ có nhìn nhiều Chu Hải liếc mắt, mặc dù Chu Hải dáng dấp không dám tâng bốc, nhưng thật đúng là không có dài cái óc heo. Những lời này nhìn đơn giản, phía sau lưng hàm nghĩa lại không một chút nào đơn giản. Không chỉ có nói rõ Trương Bân thân phận không đơn giản, vẫn có thể ngăn cản Trương Bân tức giận rời đi, mà Trần Minh Minh cũng sẽ bởi vì Tần Thiên Minh duyên cớ không dám ở khinh thị Trương Bân. Đúng như dự đoán, Trần Minh Minh nghe một chút mặt liền biến sắc. Trên nét mặt vẻ khinh miệt dần dần tiêu tán rất nhiều. Ngưng trọng nói, nguyên lai là Tần thiếu mang đến khách nhân. Lão phu thật đúng là nhìn nhầm. Nếu vị tiểu huynh đệ này có hứng thú, vậy thì đánh cược một khối. Trong lòng Trương Bân cảm thán không thôi. Này quả nhiên là tể tướng trước cửa thất phẩm quan a. Hắn chỉ là cùng Tần Thiên Minh nhận biết, là có thể để cho Trần Minh Minh bắt đầu coi trọng. Bất quá Trương Bân cũng không để ý nhiều. Nếu như hắn đợi một hồi thật tốt để cho này hai người thua huyết bản vô quy. Nếu lời như vậy, vậy thì ta làm mới nói một khối này đi. Đánh cược có hay không có chút đơn giản. Chúng ta liền đánh cược bên trong chất lượng ra sao? Ồ, chẳng lẽ Trương tiểu huynh đệ như vậy có hứng thú? Lão phu kia liền bêu xấu. Mặc dù Trần Minh Minh không giống mới vừa rồi vậy thì rõ ràng xem thường. Trương Bân, nhưng trong lời nói hay lại là để lộ ra khinh miệt. Bất quá Trương Bân vẫn không thèm để ý. Vì công bình, chúng ta liền đem chính mình phát hiện tháo viết trên giấy để bày tỏ công bình công chính. Trương Bân nói xong cũng bắt đầu quan sát. Chu Hải trong mắt nụ cười dần dần tiêu tan. Trương Bân lại dám làm như vậy. Nếu không phải là ngu xuẩn, nếu không phải là thật là có bản lãnh. Bất quá Đổ Thạch cũng không phải là xa cách, tuy nói vận khí chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng ở có vài người trong mắt hay lại là có dấu vết mà lần theo. Trần Minh Minh chính là bằng vào tổ tiên cùng tự thân kinh nghiệm trở thành một tên thâm niên trưởng nhãn tiên sinh, đi cho bọn hắn cầm giấy bút. Chu Hải nhàn nhạt nói, phục vụ viên nghe vậy rời đi. Hai vị trước quan sát, chờ chốc lát, làm phiền Chu thiếu rồi. Trần Minh Minh nói xong cũng bắt đầu nhìn. Mặc dù hắn cũng không cho là Trương Bân là cái gì nhân vật lợi hại, nhưng vẫn không dám khinh thường. Huống chi Đổ Thạch chi đạo ai cũng không dám nói 100%. Năm trước thì có một cái Đổ Vương bởi vì một lần thất thủ làm nhảy lầu. 10 phút sau, phục vụ viên đem ra rồi giấy bút. Trương Bân cùng Trần Minh Minh trên giấy viết xuống câu trả lời. Người nào thua liền mua cái tảng đá này, mà bên trong nếu như có đồ vật lời nói, chính là người thắng. Trương Bân nói ra quy tắc. Được, quả nhiên là sau sinh đáng sợ. Đem đá đặt ở thợ cắt phó nơi đó. Thợ cắt phó nhìn xuống đá nói, các ngươi chắc chắn chứ? Thế nào? Chẳng lẽ cái tảng đá này còn có cái gì chú trọng hay sao? Chu Hải một câu nói đùa lại để cho thợ cắt phó gật đầu một cái. Thần sắc lộ ra tưởng nhớ thần sắc. Tảng đá này nhưng thật ra là nhanh thạch thai. Cái gì? Thạch thai? Trần Minh Minh khiếp sợ nói. Không để ý chút nào cùng hắn thất thố. Bất quá lúc này cũng không có ai chú ý tới hắn. Tất cả mọi người đều bị thợ cắt phó những lời này cho khiếp sợ đến. Chỉ có Trương Bân hay lại là rơi vào trong sương mù. Thạch thai, đây là cái thứ đồ gì? Có thể ăn a hát, hay lại là Tiểu Lệ có chút không nhìn nổi. Như vậy ngốc chủ nhân, nàng có thể vác không nổi nồi. Thạch thai ý tứ chính là trong viên đá đá. Xưng là thạch thai, này nguyên bổn chính là một cái kỳ cảnh. Bởi vì đá mật độ đưa đến đều là thật tâm, cho nên đây cơ hồ cũng là không có khả năng ngạch sự tình. Nhưng vạn sự không có tuyệt đối, đá cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, đá đều là vật thể tập hợp thể, trải qua ngàn vạn năm sau khi mới tạo thành. Điều này cũng làm cho không thể nào có một khả năng nhỏ nhoi. Bất kể nói thế nào, thạch thai đều là cực kỳ chân quý. Vì vậy thiên địa hai cái biểu diễn quỹ trong khu vực, thạch thai xếp hạng thiên hào quầy người thứ 10, bằng vào không đặc biệt, chính là thạch thai thưa thớt. Đổ thạch chung có khác biệt Trung Tây là thưa thớt nhất. Một cái chính là nguyên thủy tổ mẫu lục, một cái chính là đế vương lục. Trong khoảng cách một lần cắt đi ra đã qua 30 năm, này cũng trở thành một đoạn lịch sử. Thạch thai trung ngọc thạch chứa lượng là thấp nhất, thậm chí không sánh bằng một khối thạch mỏ trung phổ thông đá. Bởi vì hắn đã cắt qua một lần, có lời cũng sớm có, không ngại chuyện, cứ việc cắt, khiếp sợ quá sau. Trần Minh Minh thần sắc mang theo vẻ hưng phấn, hiếu sinh chi niên lại có thể gặp phải một khối thạch thai, cũng coi là một chuyện may lớn. Đây đối với nửa thân thể xuống mồ Trần Minh Minh mà nói, chuyến này coi như là tới đáng giá. Cắt đi, Trương Bân cùng Chu Hải cũng đồng ý cắt. Gật đầu một cái, thợ cắt phó thở dài một tiếng. Này một tảng đá đã đặt thật lâu, mỗi ngày đều sẽ đi gặp liếc mắt, giống như là hài tử nhà mình như thế. Nhập cảnh rốt cuộc phải đem đá cắt, tâm lý đã là có chút dễ dàng cũng có chút nặng nề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.